mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tặng người, hắn do dự một chút, đối Lâm Sở Sở thấp giọng nói, này giá quả thật là quý điểm, ta nửa khắc hơn sẽ đem không ra nhiều như vậy tiền đến. Nếu không chúng ta không cần nàng, quay đầu ta cho ngươi mua điều kim cương vòng cổ. Cái kia lại tránh lại lượng ngươi khẳng định sẽ thích, nhưng là ta kim cương vòng cổ dù cho. Với ta mà nói cũng không có này vòng ngọc đến quan trọng hơn. Nếu không mua trong lời nói ngươi sẽ hối hận, phía trước nhìn đến Lục Tử Phong giúp nàng ra mặt. Nàng còn tưởng rằng thấy được hy vọng, không ngờ lại bị Trương Duyệt nói mấy câu liền rút lui có trật tự. Lâm Sở Sở trong lòng có vài phần không hờn giận. Bất quá nàng bây giờ còn muốn dựa vào hắn, cho nên không dám tỏ vẻ ra bất mãn, chính là chứa thập phần khổ sở cúi đầu, hy vọng Lục Tử Phong nhìn đến bản thân thất vọng bộ dáng. Nhất thời trong lòng ấy này ý nghĩ nóng lên đáp ứng nàng đem vòng ngọc mua trở về. Nhưng mà nàng rất cao đánh giá chính mình, nàng này phó biểu cảm quả thật nhường Lục Tử Phong đỉnh ấy náy. Nhưng là nàng nói trong lời nói lại nhường hắn cảm thấy nàng ở già mồm cãi láo. Không hiểu chuyện, liền trầm mặt sắc không nói chuyện rồi. Trương Duyệt gặp diễn không sai biệt lắm, là thời điểm đem cuối cùng một điểm diễn hoàn liền sát thanh. Nàng lại cười tủm tỉm nói, kỳ thật các ngươi cho dù muốn mua, cũng đã chậm, ngày hôm qua ta đã bắt nó tặng người, Lục Tử Phong vừa nghe. Nhất thời giận trừng mắt nàng. Ngươi nó mẹ vừa rồi là ở đùa giỡn ta. Cái gì, tặng người, ngươi bắt nó đưa cho ai? Lâm Sở Sở nghe xong quên trang đáng thương, trừng lớn ánh mắt xem nàng, trong lòng hò hét, đó là tác giả viết cho ta vòng ngọc, ngươi thế nào có thể bắt nó đưa cho người khác đâu? Muốn đưa cũng hẳn là tặng cho ta mới đúng à? Trương Duyệt không biết trong lòng nàng hò hét, cũng không sợ Lục Tử Phong giận trừng mắt chính mình đại nghiêu mắt. Cười hi hi trả lời. Ta đưa cho trụ ta đối diện ra cái kia nam nhân Thẩm Nhiên, ngươi cư nhiên đưa cho hắn. Vì sao? Lâm Sở Sở có chút không dám tin. Bởi vì ta coi trọng hắn. Tưởng phao hắn nha. Trương Duyệt trừng mắt nhìn. Hoảng nói há mồm sẽ. Bất quá lời của nàng gây cho ở đây mọi người tin tức lượng có thể to lắm. Nếu nói Thẩm Nhiên ở trong quân rất có tiếng khí, người người e ngại, như vậy hắn huệ thành danh khí, ở biết hắn tên nhân tâm lý, vậy tương đương với vương giả bình thường tồn tại, ký e ngại lại kính ngưỡng, như vậy về hắn một thước trong vòng không sẽ xuất hiện giống cái sinh vật sự tình. Đại gia tự nhiên đều có nghe nói qua, thậm chí có một số người còn tận mắt đến qua, Trương Duyệt vừa rồi nói. Đem nàng mẹ lưu cho nàng vòng ngọc đưa cho Thẩm Nhiên. Còn tưởng phao hắn, này không phải muốn chết sao? Cho nên hiện tại tất cả đều cấp khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm xem nàng. Bất quá đại gia trong lòng càng thêm tò mò là, vòng ngọc tặng đi ra ngoài, Thẩm Nhiên nhận nàng sao? Lâm Sở Sở nghe được nàng này đáp án, vừa tức lại kích động, khí là, nàng cảm thấy chính mình là nữ chủ. Trong sách sở hữu ưu tú nam nhân hẳn là đều thuộc loại nàng mới đúng. Nhất là Thẩm Nhiên, Trương Duyệt làm sao có thể đi phao nam nhân của nàng. Kích động là, phía trước nàng luôn luôn bất hạnh không có tiếp cận Thẩm Nhiên cơ hội. Hiện tại biết được vòng ngọc ở Thẩm Nhiên nơi đó, kia nàng còn có lấy cớ đi tiếp cận hắn. Hơn nữa nàng cảm thấy kia vòng ngọc ở Thẩm Nhiên trên tay so với ở Trương Duyệt trên tay càng dễ. Giang được đến, chính mình trưởng xinh đẹp, Sở Sở động lòng người lại có nữ chủ quang hoàn, chờ hắn thấy chính mình, nói không chừng một phân tiền đều vô dụng hoa, hắn trực tiếp sẽ đưa cho nàng đâu, ký có thể đến vòng ngọc có năng lực tiếp cận Thẩm Nhiên. Đây là hoàn toàn là đẹp cả đôi đường sự tình, nàng lại làm sao có thể không kích động đâu, nàng vừa định nói chuyện. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cái kia nàng đáy lòng phi thường khát vọng được đến nam nhân. Theo Trương Duyệt sau lưng đến gần đi lại, nhất thời đem muốn nói trong lời nói cấp phao chi sau đầu. Mãn nhãn ứa ra hồng nhạt tâm hình bong bóng, si ngốc xem đã đứng định sau lưng Trương Duyệt Thẩm Nhiên. Hỏi, Thẩm Nhiên, Trương Duyệt nói nàng đem một cái vòng ngọc đưa cho ngươi. Là thật vậy chăng? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.